Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 681. Công đức, đương nhiên, sinh tử bộ cùng phán quan bút tổ hợp dùng để giết địch, mặc dù đối với cấp 6 trở lên sinh mệnh không tác dụng lớn, nhưng này không phải sinh tử bộ, phán quan bút chân chính cách dùng. Sinh tử bộ, phán quan bút tổ hợp có thể thông qua đối với sinh mạng phê phán, do đó được nhân đạo công đức. Đây mới là sinh tử bộ, phán quan bút chân chính cách dùng, dùng để kiếm lấy nhân đạo công đức. Nhân đạo công đức cùng thiên đạo công đức tuy rằng không giống, nhưng kỳ thực là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Bình thường công đức là phân chủng loại, có người nói địa đạo, thiên đạo, đại đạo bốn loại, trong đó nhân đạo công đức thấp nhất là đối với sinh linh có rất lớn, chân chính được sinh linh cảm kích mà sản sinh một loại công đức. Loại này công đức là tín ngưỡng lực lượng tiến hóa bản. Bình thường dựa theo đường mục giả thiết thế giới tệ đẳng cấp đến phân chia. Nhân đạo công đức, mỗi một chọn người đạo công đức tương đương với một tiêu chuẩn thế giới tệ, cũng chính là nhất bạch kim thế giới tệ, tương đương với một điểm thế giới lực. Địa đạo công đức là sinh mệnh đối với đại địa làm ra cống hiến mà được công đức. Loại này công đức chính là đối với đại địa phụng dưỡng, do đó đến đại địa mà được công đức. Nói thí dụ như trồng cây, trồng rừng, bảo vệ hoàn cảnh loại hình, liền có thể có được địa đạo công đức. Dựa theo đường mục giả thiết thế giới tệ tiêu chuẩn đến phân chia địa đạo công đức, mỗi một điểm địa đạo công đức tương đương với 100 tiêu chuẩn thế giới tệ, tương đương với 100 chọn người đạo công đức, tương đương với 100 bạch kim cấp thế giới tệ, tương đương với 100 điểm thế giới lực. Thứ yếu là càng cao cấp thiên đạo công đức, loại này công đức thu được độ khó càng to lớn hơn. Chỉ có đối với toàn bộ thế giới làm ra cống hiến lớn tồn tại mới có thể có được thiên đạo công đức khen thưởng. Thiên đạo công đức còn gọi là thế giới bản nguyên công đức. Nói trắng ra, thiên đạo công đức kỳ thực chính là thế giới bản nguyên vì cảm niệm sinh mệnh đối với thế giới làm ra cống hiến mà sản sinh một chủng loại tự với cảm kích sức mạnh. Loại sức mạnh này liền xưng là thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức so với địa đạo công đức càng thêm cao cấp. Mỗi một điểm thiên đạo công đức tương đương với 10.000 địa đạo công đức, tương đương với 1 triệu cái tiêu chuẩn thế giới tệ, tương đương với 1 triệu chọn người đạo công đức, tương đương với 1 triệu cái bạch kim thế giới tệ, tương đương với 1 triệu điểm thế giới lực, cho tới càng cao hơn đại đạo công đức. Nhưng là từ nơi sâu xa, chí cao vô thượng đạo giáng lâm khen thưởng, muốn chiếm được loại này công đức là phi thường hiếm thấy. Liền hiện nay đường mục đã biết, muốn có được đại đạo công đức biện pháp chỉ có hai loại. Một loại chính là mở ra thế giới, tự nhiên có thể có được đại đạo công đức giáng lâm khen thưởng. Một loại chính là đem cấp thấp công đức rèn luyện chuyển hóa trở thành đẳng cấp cao hơn đại đạo công đức. Này hai loại biện pháp cũng là đường mục thí nghiệm qua. Hơn nữa này hai loại biện pháp cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mở ra thế giới là phi thường khó, dù cho bình thường tiểu thế giới, sinh mệnh muốn mạnh mẽ hơn mở ra cũng là phi thường khó khăn. Hơn nữa, tiểu thế giới mở ra được đại đạo công đức là phi thường thiếu. Đối với đẳng cấp cao tu luyện giả tới nói, là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, muốn dựa vào mở ra thế giới tích lũy đại đạo công đức là rất khó. Sau đó là đem cấp thấp công đức rèn luyện trở thành đẳng cấp cao công đức lực lượng. Không đề cập tới phần lớn tu sĩ hoặc là tiến hóa giả Căn bản cũng không có loại này chuyển hóa bí thuật hoặc là thần thông. Coi như có, dù cho cấp thấp công đức, muốn kiếm lấy, cũng không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên, đối với Đường Mục tới nói, này hai loại phương pháp, Đường Mục đều đã từng sử dụng tới. Chủ thần phân thân mở ra chủ thần không gian, kỳ thực chính là mở ra khác loại một thế giới. Lần đó Đường Mục cũng từng chiếm được rất nhiều công đức. Vậy thì là quý giá đại đạo công đức. Lúc trước, Đường Mục cũng không biết đại đạo công đức quý giá. Không nghĩ tới đại đạo công đức coi như là đối với cấp 9 trở lên cường giả tu luyện cũng là phi thường hữu dụng. Làm cho Đường Mục lúc trước đem được đại đạo công kích đều hòa vào chủ thần không gian. Vì lẽ đó, vào lúc này, Đường Mục có loại hối hận cảm giác. Sinh tử bộ, phán quan bút, đôi này. Chuyện này đối với bảo vật, coi như loại kia có thể người kiếm lời đi nhân đạo công đức chí bảo. Hơn nữa hai món chí bảo này vẫn có thể thăng cấp, có thể thăng cấp loại bảo vật. Tuy rằng sinh tử bộ cùng phán quan bút bởi vì các loại hạn chế, muốn đột phá, trở thành đẳng cấp cao hơn bảo vật, cần thời gian dài đằng đẵng. Nhưng dù sao cũng hơn những kia không có hy vọng thăng cấp bảo vật phải cường đại vô số lần. Tiểu tử, đem hết thảy bảo vật giao ra đây, bằng không chết. Đường Mục vừa ra hoàng tuyền lộ, liền bị người ngăn chặn. Hoặc là nói là bị quỷ ngăn chặn càng thêm thỏa đáng chút. Nhưng là không nghĩ tới, cái kia hoàng tuyền lộ hình thành, hy hữu vô số cõi âm cường giả. Những cường giả này, phần lớn, đều ở kế Đường Mục sau khi, từng cái tiến vào hoàng tuyền lộ khiêu chiến. Nhưng cũng có một chút cõi âm cường giả, nhưng không có tiến vào hoàng tuyền lộ khiêu chiến. Trái lại lưu lại, chuẩn bị chặn giết từ hoàng tuyền lộ đi ra người khiêu chiến. Đường Mục là cái thứ nhất xuất hiện. Khiêu chiến cái này hoàng tuyền lộ thành công sinh mệnh. Tự nhiên ngay lập tức liền bị những này cõi âm cường giả cho vây quanh. Lúc này, những này cõi âm cường giả nhìn về phía Đường Mục trong ánh mắt. Tràn ngập thần sắc tham lam môn sơ. Không đề cập tới Đường Mục tiến vào hoàng tuyền lộ. Thủ thông có thể có được bảo vật quý giá trình độ. Liền Đường Mục bản thân. Ở những này cõi âm sinh mệnh xem ra. Chính là to lớn bảo vật. Nếu như có thể cắn nuốt mất Đường Mục. Nhất định có thể làm cho thực lực tăng mạnh. Nghĩ tới đây. Vào lúc này. Những này vây nhốt Đường Mục cõi âm các cường giả. Trái lại đối với Đường Mục bản thân sản sinh ý nghĩ. Không nghĩ tới là người sống. Đây tuyệt đối là thu hoạch lớn. Nếu là có người có thể cắn nuốt mất này người sống, tất nhiên sẽ thực lực tăng mạnh lấy này người sống tồn tại. Liền ngay cả Ngũ Phương Đế Quân như vậy nhân vật mạnh mẽ cũng là cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, như vậy cơ duyên nhất định không thể buông tha. Lúc này cảm ứng được Đường Mục là người sống cõi âm sinh mệnh, nhất thời từng cái đại hỉ. Nhìn về phía Đường Mục ánh mắt từng cái giống như xem chí bảo. Thậm chí ở phát hiện Đường Mục người sống thân phận, làm cho phụ cận cái khác âm giới cường giả cũng là đã kinh động. Vừa lúc đó, một âm giới cường giả đi thẳng tới Đường Mục trước mặt. Tiểu tử, đem hết thảy bảo vật giao ra đây, bằng không chết. Người cường giả này lại một lần nữa lặp lại nói một lần. Thật giống cho rằng Đường Mục không nghe thấy lời nói của hắn giống như vậy. Lúc này Đường Mục đầy mặt nghiêm nghị. Nhiều như vậy vây nhốt hắn cõi âm cường giả, coi như là Đường Mục nhìn ra giữa trường tình huống, cũng là cảm giác được vướng tay chân. Nhiều như vậy, cõi âm sinh mệnh, tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng thực lực đối lập với Đường Mục tới nói, vẫn là quá yếu. Vì lẽ đó, Đường Mục tuy rằng bị này quần âm giới sinh mệnh vây nhốt, nhưng không một chút nào lo lắng cho mình sẽ bị này quần âm giới sinh mệnh giết chết. Dù sao thực lực của bọn họ chênh lệch quá lớn, nhưng coi như tự thân đã đứng ở thế bất bại, Đường Mục vẫn như cũ rất cẩn thận. Nhiều như vậy cõi âm sinh mệnh, lấy Đường Mục thực lực, coi như giết chết này quần âm giới sinh mệnh cũng sẽ giết nương tay. Vì vậy, nếu là lúc này có thể không đánh, Đường Mục cũng không muốn động thủ. Vì lẽ đó, Đường Mục đang suy nghĩ, hắn sau đó phải làm thế nào mới có thể không tiến hành chiến đấu, liền toàn thân trở ra. Hết chương.